Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, đến nước Oano. Thiên Dạ Xoa Đại Nhân, chúc mừng ngươi, đánh chết hải quân trước đại tướng tay đen Zephyr. Hiện tại ngươi danh tiếng sắp vượt qua dâu trắng. Hải tai Jinrami đứng ở Doflamingo trước mặt, nhẹ mở miệng cười nói. Doflamingo bình tĩnh nói, đánh chết tay đen Zephyr. Cái này không có gì. Hắn vốn chính là đi tìm cái chết. Doflamingo đột nhiên cười quái dị một tiếng. Trong giọng nói mang theo trào phúng. Nói, Zephyr không chịu nhận Edward Weevil bị chính phủ thế giới ân xá hiện thực. Sengoku hành vi lại để cho hắn mất đi hủy diệt hết thảy sức lực. Cũng không muốn cho hải quân làm khó. Cũng không muốn tiếp nhận Edward Weevil bị ân xá hiện thực. Cho nên hắn chỉ có thể đi chết. Công kích ta thế lực. Là hắn cuối cùng điên cuồng. Có lẽ hắn trả lại cho mình thủ hạ từng lưu lại một cái đường lui. Bất quá bởi vì ta đột nhiên xuất hiện mà phao thang. Tính, những thứ này sự tình không có gì để nói. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hải tai Jinrami liếm liếm gợi cảm môi đỏ mọng. Mỉm cười nói, Kaido đại nhân muốn ngươi giúp bận bịu. Bắt lại nước Oano. Doflamingo lắc đầu nói, bắt lại nước Oano. Cái này cũng không tốt làm a. Trên lần chúng ta không phải đối với. Đúng, nước Oano động thủ một lần sao? Cái kia quốc gia không tốt đánh a. Nước Oano bản thân lực lượng còn đang họ lần. Mấu chốt là Kozuki Oden cùng tóc đỏ cùng với dâu trắng hai cái này tứ hoàng đều có giao tình a. Chúng ta một khi đối với. Đúng, nước Oano động thủ. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Cứ như vậy, sự tình liền khó làm a. Hải tai Jinrami tâng bốc nói, Doflamingo ngay cả Big Mom băng hải tặc cũng có thể đánh hạ. Tay đen Zephyr cũng có thể đánh chết. Chính là một cái nước Oano. Hẳn không thành vấn đề chứ. Kaido đại nhân nói, Doflamingo đại nhân ngài đa mưu túc trí. Chỉ cần tùy tiện ra một chủ ý, nhất định có thể bắt lại nước Oano. Doflamingo giễu cợt nói, tên khốn kia thật đúng là để mắt ta. Bất quá lời này thật là cái kia kẻ lỗ mãng nói. Hải tai Jinrami, đây là ngươi bày mưu đặt kế đi. Doflamingo ý sâu lớn lên xem hải tai Jinrami liếc mắt. Hải tai Jinrami cười không nói. Doflamingo lắc đầu cười nói, ta đã sớm nói. Chỗ này của ta mới là thích hợp nhất ngươi địa phương a. Thật không tới. Hải tai Jinrami cười cười. Nói sang chuyện khác, Doflamingo đại nhân. Ngươi có nắm chắc bắt lại nước Oano sao? Kaido đại nhân nói. Các ngươi nhưng là tốt nhất đồng minh. Có chung nhau mơ mộng a. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Yên tâm đi, giao cho ta. Bất quá bắt đầu từ bây giờ. Ta muốn đại diện toàn quyền băng hải tặc bách thú. Ta làm ra quyết định. Các ngươi phải thừa nhận. Hải tai Jinrami gật đầu nói, yên tâm đi. Ta sẽ thuyết phục Kaido đại nhân. Doflamingo nói, vậy thì tốt. Hải tai Jinrami rời đi. Doflamingo ngồi lên Dragon Đại. Hướng nước Oano bay đi. Nước Oano mặc dù bế quan tòa quốc. Phong bế cửa khẩu. Không giao thương qua lại với nước khác. Nhưng là tại cấm công phương diện chính là không có bao nhiêu thiên phú. Nước Oano ngày công với hắn mà nói thông suốt. Dựa vào trên lần tại nước Oano lưu lại sinh mạng giấy. Doflamingo dễ dàng đến nước Oano 9 dặm trên công. Ngay vào lúc này. Một đạo cổ quái tiếng kêu đưa tới Doflamingo chú ý. Dương mắt nhìn, chỉ thấy một cái bộ dáng kỳ quái chim to hướng bên này bay tới. Cái này chim to hình thể rất lớn. Nó có màu đen lông chim. Để cho người ngạc nhiên là, thân thể hắn là hình người. Phu phu phu, sinh vật kỳ quái a, hẳn sẽ rất có trợ. Doflamingo cười quái dị một tiếng. Thấy cái này chim to trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến mua bán. Có mua bán liền có tổn thương. 791/1671/1365. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.